Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 412 giết. Ngày mùng 7 tháng 7, trời trong xanh, đảo Crete rừng rậm thi đấu trung tâm. Mấy vạn danh quan chúng sơn hô biển động. Trên đấu trường có hai tổ tổng cộng 6 tên tuyển thủ. Ngay tại từng đôi chém giết. Cùng lúc đó, dự thi học viên trong phòng nghỉ. Vinh Đào Đào bưng lấy điện thoại. Ngồi ở trên ghế salon, nghe trong TV đới lưu niên thông báo thanh âm. Nhưng hiển nhiên, Vinh Đào Đào lực chú ý cũng không tại trên TV. Bên người, Cao Lăng Vi ôm trong ngực Vân Vân Khuyển. Thỉnh thoảng cúi đầu xuống, nhìn xem Vinh Đào Đào trong tay điện thoại phát tới tin tức. Vinh Đào Đào ngón tay lốp bốp gõ lấy màn hình. Tới, ta đã đến đảo Crete. An toàn đến, trừ hạ giáo Dương giáo bên ngoài. Cũng không ít lĩnh đội cùng ta cùng đi. Nhìn ta cùng Đại Vi rất được hoan nghênh à. Mọi người đều nguyện ý đi theo ta đến xem tranh tài. Click, gửi đi, Tiêu Đằng Đạt, rất nhiều người. Vinh Đào Đào, à, nên tới không nên tới. Tất cả đều tới. Tất cả mọi người rất xem trọng ta trận đấu này à. Vinh Đào Đào lần nữa gửi đi một đầu WeChat. Bên kia lại chậm chạp không thấy hồi âm. Chờ mấy phần chuông. Tiêu Đằng Đạt tin tức lần nữa truyền đến. Dù sao đối thủ là Cao Lư thứ nhất. Ngươi cẩn thận một chút. Cũng đừng chết tàn phế. Cho dù là trọng thương nằm viện. Cũng sẽ để người lo lắng. Thật nhiều người đều quan tâm ngươi đây. Ngàn vạn muốn coi chừng tác tương đương. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Trọng thương nằm viện. Giao đấu Cao Lư thứ nhất lôi đằng hồn võ giả. Trọng thương nằm viện nói. Tựa hồ phi thường hợp tình lý. Cao Lăng Vi nhìn xem Vinh Đào Đào cùng Tiêu Đằng Đạt ở chỗ này làm trò bí hiểm. Thông minh như nàng, rất nhanh liền minh bạch Tiêu Đằng Đạt ý tứ. Đây là muốn dẫn quân vào cuộc. Vinh Đào Đào cánh sen có thể định vị đối thủ. Cho nên hắn vốn không cần dẫn quân vào cuộc. Nhưng là Tiêu Đằng Đạt cung cấp đề nghị bên trong. Bao hàm một đầu mấu chốt nhất nhân tố. Sư xuất nổi danh, dù sao Vinh Đào Đào đám người thân phận tương đối đặc thù. Hoặc là hoa hạ bộ đội đặc chủng binh sĩ. Hoặc là chính là tùng giang hồn võ giáo sư. Hoặc là chính là đội tuyển quốc gia lĩnh đội. Tại châu Âu đại lục. Nhà khác địa bàn đi săn. Cái này có thể tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Nhưng nếu như dẫn dụ địch nhân đến phạm nói. Vinh Đào Đào biên tập văn tự. Phát một đầu cuối cùng. Yên tâm đi tương đương ta sẽ cẩn thận. Chờ ta thắng lợi tin tức tốt tương đương Tiêu Đằng Đạt. Lặng chờ tin lành, nhe răng, Vinh Đào Đào thu hồi điện thoại, lại là tiện tay vung lên, một mảnh băng xương hạ xuống, từ đó rút ra một thanh đại hạ long tước. Động tác như vậy, cũng đưa tới một bên chú ý TV Dương Xuân Hy chú ý. Trọng thương, không tốt lắm làm, Vinh Đào Đào mở miệng nói, trong tay đại hạ long tước một cái xoay chuyển, lưỡi đao chống đỡ tại chính mình trên cánh tay. Nhẹ nhàng vạch một cái. Dương Xuân Hy sắc mặt khẽ giật mình. Đây là ý gì? Áp lực rất lớn a. Lúc trước tự mình hại mình. Dương Xuân Hy vội vàng đứng lên. Hướng hai người bên này đi tới. Trong tầm mắt, Vinh Đào Đào trên cánh tay cái kia nhàn nhạt vết đao. Chảy ra một vệt máu. Sau đó, liền có một mảnh thanh liên bao trùm trong đó. Ngắn ngủi mấy giây. Cánh thanh liên hoa biến mất không còn tăm tích. Vinh Đào Đào trên cánh tay nơi nào còn có vết thương. Không chỉ có không có vết thương. Thậm chí ngay cả vết máu đều tiêu trừ. À, tương đương, Vinh Đào Đào chau mày. Đang muốn tiếp tục tự mình hại mình. Dương Xuân Hy chạy tới trước mặt hắn. Chỉ gặp Dương Xuân Hy ngồi xổm xuống. Một tay vịn đầu gối của hắn. Ân cần nói. Đào Đào, tẩu tử, một bên. Cao Lăng Vi nhẹ giọng hô hoán, ra hiệu một chút bên người chỗ ngồi. Dương Xuân Hy trần chờ một chút, hay là ngồi đi qua. Cao Lăng Vi cũng tiến đến Dương Xuân Hy bên tai, dùng lời nhỏ nhẹ nói gì đó. Mà Vinh Đào Đào lại là lâm vào trầm tư suy nghĩ bên trong. Huy Liên thuộc về nửa chủ động, nửa bị động loại hình cánh sen. Dưới tình huống bình thường, Vinh Đào Đào chỉ cần gặp tổn thương, tâm niệm vừa động. Liền sẽ dẫn Huy Liên đi ra chữa trị vết thương. Mà khi Vinh Đào Đào gặp vết thương chí mạng thời điểm, Căn bản không cần hắn có bất kỳ ý nghĩ. Huy Liên chính mình liền hấp tấp đi ra. Chữa trị chủ nhân. Nhưng là loại tình huống này cũng có ngoại lệ. Từ khi có được Huy Liên đằng sau, Vinh Đào Đào không chỉ một lần đã hôn mê. Nhân viên y tế rất dễ dàng liền có thể đem kim tiêm đâm vào mu bàn tay của hắn. Cho hắn quán thâu dịch dinh dưỡng. Dưới loại tình huống này, Huy Liên là sẽ không làm nhiễu kim tiêm đâm vào làn da. Mà mỗi lần Vinh Đào Đào tỉnh lại, tâm niệm vừa động, mu bàn tay liền sẽ bị Huy Liên bao trùm. Đem châm miệng chữa trị đồng thời. Thậm chí sẽ cắt đứt. Tan rã đâm vào trong làn da kim tiêm. Vinh Đào Đào trong lòng âm thầm gật đầu. Nếu Huy Liên đã thể hiện đi ra dạng này, nửa chủ động nửa bị động đặc tính. Như vậy ta có hay không có thể cưỡng ép ngăn chặn nó. Để nó không trị hết thân thể của ta đâu. Dù sao, muốn trọng thương nhập viện. Dẫn xà xuất động mà nói. Huy Liên không làm, là trong kế hoạch tương đối quan trọng một vòng. Ngay tại Vinh Đào Đào âm thầm nghiên cứu như thế nào khống chế Huy Liên đình chỉ công hiệu thời điểm. Bên người, Cao Lăng Vi đã đem chính mình phỏng đoán, Tiêu Đằng Đạt chiến thuật toàn bộ cáo chi Dương Xuân Hy. Trong lúc nhất thời, Dương Xuân Hy nội tâm kinh ngạc không thôi. Tiêu Đằng Đạt vậy mà cung cấp như vậy hành chi hữu hiệu kế hoạch tác chiến. Cẩn thận suy tư nửa ngày, Dương Xuân Hy trong nội tâm lại cũng nhịn không được âm thầm gật đầu. Loại phương thức này, hẳn là thỏa đáng nhất. Nhìn như là làm cho đối phương đột kích. Trên thực tế, mọi người mới là nắm giữ quyền chủ động người. Ưu tú thợ săn, thường thường sẽ lấy con mồi phương thức xuất hiện. Không thể nghi ngờ, Tiêu Đằng Đạt cùng Vinh Đào Đào mưu đồ bí mật kế hoạch. Đã là như thế, đông đông đông tương đương, nhưng vào lúc này, cửa phòng chỗ truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Sau đó, một đạo quái dị tiếng trung giọng điệu truyền tới. Hoa Hạ đoàn đội, Cao, Vinh tiểu đội, hiện tại mời theo ta ra trận. Trận thứ hai tranh tài sắp bắt đầu. Rộng cái cáo, thực tình không sai, đáng giá trang cái. Vậy mà Android điện thoại quả táo đều duy trì. Cao Lăng Vi đứng dậy, nhẹ nói lấy, phiền phức tẩu tử nói với hạ giáo một chút. Nhìn xem phải chăng có tính khả thi. Đang khi nói chuyện, Cao Lăng Vi một tay nắm Vân Vân Khuyển, đem tiểu gia hỏa ấn vào Vinh Đào Đào trong lồng ngực. Vinh Đào Đào cũng đứng dậy, tiến đến Dương Xuân Hy bên người. Nói, ta không muốn để cho đối phương một mực dạng này ẩn núp. Chậm thì sinh biến, lần tranh tài này đối thủ rất không tệ. Ta có thể thừa cơ trọng thương nhập viện, cho Hoa Nhân Sáng Tạo đánh lén cơ hội của ta. Đến lúc đó, chúng ta có thể cho lĩnh đội bọn họ mai phục tại chỗ tối. Thiết hạ thiên la địa võng. Ta cùng hạ giáo thương lượng một chút. Dương Xuân Hy nhẹ nhàng gật đầu. Lại là một tay đè xuống Vinh Đào Đào bả vai. Nói, nhưng hết thảy điều kiện trước tiên. Đều là ngươi sinh mệnh an toàn phải có bảo hộ. Vô luận như thế nào, sinh mệnh của ngươi mới là vị thứ nhất. Yên tâm đi, tàu tàu, trong lòng ta nắm chắc. Vinh Đào Đào gật đầu nói lấy, một tay dắt lấy Cao Lăng Vi cánh tay, cất bước đi ra ngoài cửa, hành tàu tại hơi có vẻ âm u tuyển thủ dự thi ra trận trong thông đạo. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói, người đây, ủng hộ ta a. Cao Lăng Vi nhẹ giọng ứng với, lo lắng, nhưng cũng duy trì, ồ, Cao Lăng Vi nghiêng đầu sang chỗ khác, môi mỏng tiến tới Vinh Đào Đào bên tai. Nếu như ta bởi vì lo lắng mà để cho ngươi bó tay bó chân mà nói. Ngươi ta cũng không cần khi hồn võ giả. Giải ngũ về quê, tìm an ổn đất liền thành thị còn sống là có thể. Đối phương nếu tướng chủ ý đánh tới trên đầu của ngươi. Thậm chí đều đã giết tới cửa. Chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi thanh âm càng ngày càng nhẹ. Có lẽ là bởi vì càng tiếp cận đấu trường, thanh âm càng ồn ào huyên náo. Vinh Đào Đào không quá xác định nàng nói câu nói sau cùng là cái gì. Tựa hồ là, ta chỉ muốn giết hắn. Vinh Đào Đào vuốt vuốt có chút ngứa lỗ tai. Nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là, từ nàng đôi tròng mắt kia bên trong, thấy được nồng đậm túc sát chi khí. Ân, xem ra chính mình cũng không có nghe lầm. Hiển nhiên, Cao Lăng Vi một câu nói kia, đã đem nàng cùng phổ thông hồn võ học viên triệt để phân chia ra tới. Nàng đàm luận chính là giết địch, mà lại không có nửa điểm do dự, nhằm vào những cái kia đối với Vinh Đào Đào dụng ý khó dò, mưu đồ bất chính người. Nàng cấp ra chính mình chân thật nhất phản ứng, cung cấp thiết nhất ý nguyện. Thế đạo này cũng đúng là như thế. Đã ngươi lựa chọn hướng một người giơ lên đồ đao, như vậy đồng thời cũng phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Vinh Đào Đào, kế hoạch này hẳn là sẽ rất thuận lợi. Cao Lăng Vi, làm sao? Vinh Đào Đào, ta không cần đổ nước. Ngụy trang loại hình, bởi vì Cao Lư Roland tỷ đệ thật rất mạnh. Chấm ngoặc kép, đến rồi. Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào tiến nhập đấu trường, xen lẫn trong thính phòng dẫn chương trình trên chỗ ngồi. Nhìn thấy hai cái quen thuộc cà chua xào trứng, đới lưu niên thần tình kích động mở miệng thông báo lấy. Hoa Hạ đài phái tới người chủ trì rất nhiều, nhưng là hiển nhiên, đới lưu niên cùng Tô Uyển là Vinh Đào Đào tiểu đội ngự dụng tổ hợp. Mấy ngày nay, thế giới chủ lưu truyền thông cho thấy, cái này cũng có thể chính là Hy Nhã Quốc cúp thế giới tổng quyết tái diễn thử. Tô Uyển mở miệng nói tiếp, từ cúp thế giới bắt đầu cho đến hiện tại, đây cũng là Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi gặp được thế giới thứ nhất cấp đội ngũ. Khi một chi đội ngũ bị mang theo, đoạt giải quán quân lôi cuốn thời điểm, ngươi có thể tưởng tượng đến đoàn đội này cường đại đến cỡ nào. Đới lưu niên, đương nhiên, chúng ta Hoa Hạ Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào tiểu đội, trên thân đồng dạng dán đoạt giải quán quân lôi cuốn nhãn hiệu. Tại cúp thế giới vừa mới bắt đầu thời điểm, dạng này nhãn hiệu chưa bao giờ rơi xuống hai người trên đầu. Nhưng là Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai người, nương tựa theo ngạnh thực lực, nương tựa theo tinh diệu chiến thuật cùng kinh người lâm tràng phát huy. Chỉ dùng một trận tranh tài, liền đem đội ngũ của mình ngạnh sinh sinh cất cao đến đoạt giải quán quân hàng ngũ. Không hề nghi ngờ, dạng này vinh dự, dạng này tán thành, là hai người từng đao giết ra tới. Đới lưu niên cùng Tô Uyển thanh âm, xuyên thấu qua tín hiệu, truyền lại trở về toàn bộ Hoa Hạ, mà ở đây một bên, ngay tại đeo vi hình microphone Vinh Đào Đào, lại là nghe được sau lưng tiếng giống to, Cao Lăng Vi, Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào, xong, cho lão tử xong, xử lý quán quân, ngươi chính là quán quân, cho ta xông lên a. Vinh Đào Đào có chút miệng mở rộng, ánh mắt cũng thời gian dần trôi qua có chút mê ly. Có lẽ, những đồng bào cũng ý thức được trận đấu này gian nan trình độ, cho nên tiếng kêu gào của bọn họ lớn như thế, trong tay kia vung vẩy cờ xí biên độ cũng là lớn như vậy. Xuất chinh hải ngoại, có một chút chỗ tốt chính là, người Hoa, có thể đem thế giới mỗi một khối sân bãi, đều biến thành chính mình sân nhà. Hai tử nhà mình đi tới chỗ nào, bọn hắn cũng theo tới chỗ đó. Tựa hồ là đang dùng phương thức của mình, không để cho mình người thụ nửa điểm ủy khuất. Mặt trời từ phía nam chiếu rọi mà đến, xuyên thấu qua cái kia tung bay cờ xí màu đỏ, chiếu rọi tại Vinh Đào Đào trên khuôn mặt. Không khỏi, Vinh Đào Đào giơ lên cao cao tay phải, dựng lên một cây ngón tay cái. Xong, ta đáp ứng các ngươi. Xong, Vinh Đào Đào nhẹ nói lấy. Huyên náo đấu trường nghe không được lời của hắn, nhưng là thanh âm của hắn lại xuyên thấu qua vi hình microphone, truyền lại trở về phương đông vùng đất kia, truyền lại cho thiên gia vạn hộ. Nơi này khán giả nghe không được Vinh Đào Đào lời nói, nhưng theo Vinh Đào Đào thủ thế, lập tức, tiếng hò hét như núi hô biển động, mãnh liệt mà tới. Nhìn thấy phản ứng như vậy, Vinh Đào Đào trên khuôn mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Trên thực tế, mọi người cũng không hiểu biết, Vinh Đào Đào đáp ứng bọn hắn, không chỉ là trận đấu này, còn có sắp đến đi săn, còn có hắn nhân sinh tương lai. Điều chỉnh một chút cảm xúc, tại Cao Lăng Vi kéo túm dưới, Vinh Đào Đào rốt cục bước lên khối này đấu trường. Đây là một khối hiện lên hình chữ nhật to lớn bãi cỏ xanh. Ở đây chính giữa, còn đứng lặng lấy một gốc đại thụ che trời. Đại thụ kia cành lá rậm rạp, che khuất bầu trời, có chút tráng quan. Đương nhiên, cũng bởi vì nó tồn tại, khán giả tầm mắt bị che cản không ít. ngược lại là đưa tới không ít hiện trường người xem dậm chân chửi đồng. Bởi vì trận trước tranh tài vừa mới đánh qua, cho nên đại thụ kia chung quanh có chút lộn xộn. Trên mặt đất tán lạc đại lượng nhánh cây, lá cây. Vinh Đào Đào đánh thẳng số lượng lấy chính mình sắp địa phương chiến đấu. Đối diện, hai đạo ánh mắt lạnh như băng bắn tới. Nguy hiểm, đó là một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Vinh Đào Đào nội tâm có chút rung động lấy. Dương mắt nhìn lại, cũng nhìn thấy Roland tỷ đệ chính xa xa đứng lặng ở phía xa nửa trang. Lúc này, hai tỷ đệ người chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Tựa như là đối đãi một bộ thi thể. Bên người, Cao Lăng Vi lại là có chút không vừa ý. Bởi vì đối diện hai người rõ ràng không có đem nàng để vào mắt. Từ đầu đến cuối đều đang nhìn Vinh Đào Đào. Có ý tứ gì? Xem thường người. Trên thực tế, đây mới là người trong nghề biểu hiện. Xem ra Roland tỷ đệ phi thường rõ ràng một cái đạo lý. Hoa Hạ đoàn đội ở ngoài mặt nhìn, Cao Lăng Vi đương nhiên càng thêm cường đại. Nhưng trên thực tế, nàng bất quá là Vinh Đào Đào đao trong tay. Hai tỷ đệ hôm nay muốn phá hủy người, là người chấp đao, mà tuyệt không phải thanh kia lưỡi dao. Chậm rãi, Yvonne Roland cao ngạo ngẩng đầu. Cứ việc khoảng cách song phương rất xa, mà lại đứng tại cùng một độ cao so với mặt biển độ cao bên trên. Nhưng là nàng cái kia bẽ nghẽ bộ dáng. Nhưng dù sao để Vinh Đào Đào cảm thấy đối phương là tại nhìn xuống chính mình. Không khỏi, Vinh Đào Đào mím môi. Đối diện cao lư nữ nhân loại này cao ngạo tư thái. Để cho người ta thật là muốn đem cằm của nàng đập nát. Đưa nàng đầu dẫm vào trong đất a. Đương nhiên, nếu như đem Yvonne đổi lại là Cao Lăng Vi. Cái kia nhìn xem liền thuận mắt nhiều. Ta thật đúng là cái tiêu chuẩn kép tay thiện nghệ nhỏ đâu tương đương, đó là rông tố rơi lên dùng tay làm. Bên người, Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói. Hiển nhiên, Cao Lư nữ nhân cũng không phải là thuần túy nhìn xuống Vinh Đào Đào. Còn âm thầm xen lẫn hàng lậu, ục ục tương đương, trọng tài tiếng còi vang lên. Trong tay hắn giơ cao lên tiểu kỳ, nhìn về hướng hai cái trái phải nửa trang. Một lần xác nhận nói. Song phương tuyển thủ dự thi phải chăng chuẩn bị hoàn tất? Yvonne cái kia cao ngạo ánh mắt lạnh như băng vẫn như cũ tập trung vào Vinh Đào Đào. Khẽ gật đầu một cái. Vinh Đào Đào lơ đễnh. Đối với trọng tài cười cười. Dựng lên một cây ngón tay cái. Ục ục tương đương. Trọng tài tiểu kỳ vung xuống. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài vừa mới tuyên bố tranh tài bắt đầu. Bầu trời trong xanh kia bên trong. Liền phi thường đột ngột đã tuôn ra một mảnh mây đen. Mây đen ép thành. Đen kịt mây đen già vân tế nhật. Ở đỉnh đầu mọi người tùy ý xôi trào. Thậm chí để huyên náo đấu trường đều có một tia an tĩnh. Mang cho đám người vô cùng vô tận cảm giác áp bách. Vinh Đào Đào sắc mặt nghiêm một chút. Dáng tươi cười biến mất không thấy gì nữa. Trầm giọng nói. Giết. Ngoặc kép. Canh ba. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.